Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 650, 1 năm 1 tỷ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng địch nhân kẻ địch. Chẳng lẽ là có thể đổi bạn? Bỏ mặc người khác, Phương Tránh lý trí mình là không tin. Huống chi, mặt cũng đánh, mặt mũi cũng xuống, người ta cũng là đường đường đại thiếu gia, có thể nhịn liền khẩu khí này. Mọi người cười một tiếng miễn ân cừu. Điều này có thể sao? Lý trí sở dĩ cho Tần gia thằng nhóc này một cái dưới bậc thang, là bởi vì đánh cũng đánh, chơi cũng chơi, nơi đây lại là Trị Vân địa bàn, nhiều ít cũng phải cho người ta cái mặt mũi không phải. Mặt mũi này làm sao cho? Hiện tại mọi người nói đùa đôi câu, cứ như vậy đi qua, bỏ mặc người khác làm sao cảm giác? Dù sao lý trí cảm giác được mình là không thua thiệt bản. Nếu là hiểu lầm, vậy mọi người sao không ngồi xuống uống một ly? Chị Vân đứng lên cười đề nghị, uống cái rắm, Tần Hoa bây giờ liền muốn lập tức rời đi, sau đó tìm cơ hội đem thằng nhóc này thu thập. Tần Long là hắn đối đầu không giả, nhưng cũng là Tần gia người, cho nên lý trí cũng không là bạn của hắn. Chị Vân nói không sai. Hắc, cái gì đó, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu như Tần thiếu không chê, tới ngồi xuống uống một ly, coi như là kết giao bằng hữu thôi. Lý trí cười gật đầu nói, ngồi ở trên ghế salon, lý trí ở nơi đó, sớm đã là đổi khách thành chủ. Lý thiếu nói đúng, chung quanh người nhìn bầu không khí hoãn hòa một chút tới, cũng đi theo cười xòa, tới bên trong lòng là sao muốn, ai biết được, đại nạn ập lên đầu mỗi người bay, ai cũng là trước chu toàn mình. Nói người khác, Tần Hoa thật đúng là ngồi xuống, cùng lý trí uống một ly, thậm chí còn cứng rắn chịu đựng khó chịu, nhỏ trò chuyện một hồi, mới mang người bụi văng đầy người đi. Cô nàng này xinh đẹp quá, cho ta lưu lại, đa tả à. Lý trí hướng Tần Hoa người muốn đem Lý Hâm mang đi, cười chỉ nói, mặt mũi đã sớm ném sạch sẽ. Tần Hoa tự nhiên không thể nào vì chút chuyện nhỏ này cùng lý trí trở mặt. Cho dù là muốn trở mặt cũng không dùng, đánh lại không đánh lại người ta, bên người vừa không có thể dùng người, trở mặt người ta có thể ở răng, quay đầu lại vẫn là mất thể diện thôi. Tới, tới. Lý Chí hướng cô gái vẫy vẫy tay, Lý Hâm do dự một chút, đi tới, ở Lý Chí ngồi xuống bên người. Lý thiếu tốt, chị Vân nhìn Lý Hâm, nghi ngờ hỏi, nhỏ Hâm, người biết Lý thiếu? Lý Hâm đàng hoàng gật đầu một cái, len lén dùng khóe mắt nhìn Lý Chí biểu tình trên mặt. Lý Chí cười một cái, nói, không phải nghe nói ngươi lá gan thật lớn sao? Ngày hôm nay làm sao già như thế thực, cùng một bị hoảng sợ con thỏ nhỏ đúng vậy, một chút cũng không sống động à, hề hề, sợ ta đem ngươi ăn à? Không phải, Lý Hâm trong ánh mắt mang theo mấy phần hốt hoảng lắc đầu một cái. Nếu không đem địa phương đằng cho các người, chị Vân một bên kiều cười nói, không cần. Lý Chí cười mỉa nhìn chị Vân, nói, đừng quên mới vừa rồi ngươi cũng làm mình bán cho ta. Chí ít tối nay chị Vân ngươi, nhưng mà người ta muốn chạy cũng không có cửa. Vậy chúng ta nhỏ Hâm đâu? Chị Vân trên mặt ngược lại là không việc gì kinh hoàng, chỉ là tò mò hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, con bé này là ta liền cô em bạn cùng phòng, trước kia gặp qua một lần. Quay đầu nhìn Lý Hâm, hiếu kỳ nói, các người không phải nhận hí, đi đóng phim liền sao? Cái này hai ngày nghỉ phép, ngày hôm nay vừa vặn cùng bạn đi ra chơi. Lý Hâm nhỏ giọng đáp một câu, trong lòng có mấy phần đắng chát. Nha đầu, mình tuổi tác, thật giống như không thể so với hắn nhỏ chứ. Được rồi, đây chính là thân phận địa vị chỗ dùng. Lý Chí gật đầu, không có hỏi thêm cái gì. Thẳng thừng nói, sau này không có việc, đừng đi ra mù đi vòng vo. Muốn đóng phim, liền thật tốt quay phim, cùng các nàng mù chơi công phu kia, còn không bằng nhiều vỗ vỗ Dương Vũ Tình nha đầu kia nịnh bợ. Ta vậy ngu em gái chân thực, ta nói, tin tưởng ngươi hẳn rõ ràng là ý gì. Phất phất tay nói, được rồi, lúc trời cũng không còn sớm, nhanh đi về đi. Cảm ơn, anh Lý. Lý Hâm đứng lên, trước khi đi, rất cung kính cúi đầu một cái, là cảm ơn lần trước Lý Trí đối với trợ giúp của nàng. Cùng Lý Hâm đi sau này, chị Vân cười mỉa nói, Lý Thiếu, cái này cũng không làm sao giống như ngươi cá tính nha. Có vấn đề gì không? Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, chị Vân cười khanh khách nói, đương nhiên là có rồi, đến trong miệng trắng nõn nhỏ dê béo, như thế dễ dàng liền thả. Ngươi nói trong này có vấn đề hay không đâu? Ngươi nói nàng, Lý Trí cười hắc hắc, nói, ta bây giờ đối với loại này trái táo xanh không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại là đối với ngươi loại này thành thục trái đào, càng ngày càng thích, hơi dừng lại, nói, chị Vân, nếu không ngươi cân nhắc một chút cùng ta như thế nào? Cùng ngươi, chị Vân mỉm cười hỏi ngược lại, chị loại người này lão châu hoàng người phụ nữ, chẳng lẽ ngươi còn muốn lâu dài nuôi lên sao? Đúng vậy, không được sao? Lý Trí cười nói, chị Vân nhìn chằm chằm Lý Trí ánh mắt, bây giờ trong phòng riêng, chỉ còn sót bọn họ hai cái người, những người khác đều bị đuổi đi. Ta làm sao cảm giác không đáng tin cậy đâu. Một lúc lâu, chị Vân mới cười duyên lắc đầu, nói, không phải chị không tự tin, không cần phải nói trước 10 năm, 3 năm trước, nếu như ngươi nói lời như vậy, chị khẳng định còn biết tin, nhưng là bây giờ không được, chị là già thật rồi, chưa đến nỗi chứ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười lắc đầu, người phụ nữ 40 tuổi, ngươi nói, có tính hay không bà già đâu? Chị Vân hướng Lý Trí nháy mắt một cái hỏi, Lý Trí ha ha cười nói, 40 tuổi coi như bà già. Chị Vân à chị Vân, cũng quá xem nhẹ đối với mình không có lòng tin điểm đi. Nếu như 40 tuổi không tính là già người phụ nữ, vậy 50 tuổi người phụ nữ có tính hay không là bà cụ? Người biết chị năm nay bao nhiêu tuổi sao? Chị Vân mỉm cười nói, không muốn biết, ta chỉ biết là tuổi của nữ nhân vĩnh viễn cũng phải là một bí mật mới đúng. Dù là chị Vân thật 50 tuổi, chỉ cần lòng vẫn là trẻ tuổi, người nọ nhất định chính là trẻ tuổi. Sắc đẹp, đẹp tuyệt đối sẽ không so với kia chút 20 tuổi cô gái nhỏ kém. Lý Trí cười nói, khanh khách, cái miệng nhỏ nhắn thật là càng ngày càng ngọt nha. Chị Vân nói xong, đi tới Lý Trí trước mặt, bên ngồi ở trong ngực hắn, cười híp mắt nhỏ giọng nói, vậy thì như ngươi nguyện, tối nay, chị chính là người của ngươi. Lý Trí ôm Thụy Vân, cũng không lộ ra cái gì cơ xác tới, cười mỉa dựa vào ở trên ghế salon, mặc cho chị Vân ôm cổ mình, nói, liền một buổi tối, cái này không thể được, ta cảm giác thời gian có chút ngắn. Chị Vân nhìn Lý Trí, ngón tay ở Lý Trí trên lỗ mũi hoạt động hỏi, nhóc bại hoại, chiếm tiện nghi còn không có đủ rồi đâu, vậy ngươi muốn chiếm chị bao lâu đây? Nếu không, trước hết chiếm cái 10 năm đi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, khanh khách, thiệt hay giả? Chị Vân lúc này còn lấy vì Lý Trí là đang cùng nàng đùa thôi, cũng không có chân chính để bụng. Lý Trí giơ tay lên ở nàng bắp đùi vỗ lên một cái, bình tĩnh nói, thật, 10 năm, 1 tỷ có đủ hay không? Chị Vân sững sốt một chút, hai mắt kỳ dị nhìn Lý Trí, hỏi, ngu em trai, người thật đúng là muốn bao nuôi chị nha. Đúng, Lý Trí cười một cái, nhìn nàng nói, ta có thể không có nói đùa, nghiêm túc nha, 10 năm 1 tỷ, giá cả ngược lại là không thiếu. Khanh khách, bất quá chị dã tâm tương đối lớn đâu, 1 năm thì phải 1 tỷ. hơn nữa còn là USD nha. Ngươi cho dạy sao? Chị Vân đùa giỡn vừa nói. Một năm 1 tỷ, USD, Lý Trí nhíu mày lại, đem lời lặp lại một lần. Chị Vân cười khanh khách nói. Không sai, một năm 1 tỷ, USD, chỉ cần ngươi nguyện ý. Vậy chị để cho ngươi bao nuôi 10 năm, vậy có quan hệ gì đâu? Chắc chắn, Lý Trí ánh mắt lóe lên một cái. Hỏi, đặc biệt chắc chắn, chỉ cần ngươi có thể lấy ra tới cái giá cả này. Chị trong tương lai 10 năm, ngươi chính là của ngươi. Chị Vân gật đầu, ok, bao. Nói xong, Lý Trí cười đem chị Vân từ trên ghế salon bế lên. Hướng gian phòng đi ra bên ngoài. Chị Vân bị Lý Trí cử động, sợ hết hồn, giơ tay lên ở Lý Trí trên bả vai nện xuống tử. Rất cô bé vị nũng nịu kêu nói, nhóc bại hoại, ngươi muốn chết nha, cứ như vậy ôm ta đi ra ngoài, để cho chị mặt mũi đi kia thả, nhanh lên một chút đem ta để xuống. Không buông, Lý Trí cười mỉa lắc đầu nói, trong tương lai ngươi chính là người ta, mới vừa rồi giá cả nhưng mà chính ngươi mở. Ta đồng ý, chị Vân có chút trợn tròn mắt, không biết Lý Trí là nói thật, vẫn là đang cùng mình đùa thôi. Ở nàng do dự một chốc lát này, Lý Trí đã đem nàng từ trong phòng ôm đi ra ngoài. Bên ngoài người phục vụ nhìn Lý Trí ôm ngang nhà mình, bà chủ xông tới chỉ muốn ngăn trở Lý Trí. Còn lấy vì chị Vân là bị cưỡng bách đâu. Lý Thiếu nóng nảy, chị Vân có biết, trước kia nóng nảy Đại Chi Thiếu còn có người có thể đè ép được hắn. Nhưng bây giờ, đoán chừng toàn bộ Hải Thành, đều không người có thể trấn áp vị này Lý Đại Thiếu ra. Không các ngươi sự việc, cũng bận bịu mình đi đi. Chị Vân vội vàng nói, dù sao người cũng để cho Lý Trí cho ôm ra. Trong lòng than thầm trước cười khổ, phải, hắn nguyện ý chơi thế nào, vậy thì chơi thế nào đi. Bên ngoài tiếng nhạc rất vang lên, ánh đèn mờ tối, cho nên Lý Trí ôm chị Vân đi ra, đến cũng không đưa tới bao lớn xôn xao. Duy nhất có ảnh hưởng, chính là trong quán rượu nhân viên làm việc cùng an ninh. Ngươi muốn ôm ta đi chỗ nào à? Chị Vân khóc cười không thể. Ôm Lý Trí cổ hỏi, các người nơi này có một người đẹp người pha rượu, nếu không phải là cùng ta đánh cuộc, nói ta không giải quyết được ngươi, ta nói muốn làm xong làm thế nào, nàng nói buổi tối để cho ta cùng nhau. Hì hì, bây giờ dĩ nhiên là thu hoạch trái cây lúc. Lý Trí cười nói, ngoặc kép, chị Vân tức giận cười mắng nói, ngươi làm sao còn muốn liền loại này không pha sự việc đâu. Ngươi đây có thể nói sai rồi, ta người này là đặc biệt trước pha. Lý Trí cười, một chút không nhận nợ. Trong quầy ba người đẹp người pha rượu, nhìn Lý Trí trở lại, nhất là nhìn Lý Trí trong ngực ôm người. Cả người ngây ngô ở nơi đó, đều có điểm không dám tin tưởng mình ánh mắt. Lý Trí hướng nàng chớp chớp mắt, cười đem chị Vân đặt ở trên quầy ba. Mình ngồi ở chân cao trên cái băng, nhìn đối phương, cười mỉa nói, bây giờ ta đem bà chủ các ngươi đoạt tới tay, không gạt người, như thế nào, dọn dẹp một chút đồ, cùng ta một khối đi thôi. Chị Vân, hắn, ngươi, người đẹp người pha rượu hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Chị Vân giờ khóc giờ cười quay đầu trợn mắt nhìn Lý Trí một cái. Ngày hôm nay mặt mũi có thể ném lớn, đều do cái này con rùa khốn khiếp, sau này mình làm sao còn ngự hạ à. Đừng nghe hắn nói bậy, ngươi đi làm ngươi đi, không cần phải để ý đến hắn. Chị Vân quay đầu lại, cười nói, mình ngồi ở trên quầy ba, đến cũng không xuống, chẳng qua là ngồi dậy, lộn lại, hướng về phía chân cao trên cái băng Lý Trí bạc mắt. Tức giận nói, xem ta làm trò cười cho thiên hạ, mất mặt, lần này thỏa mãn đi. Lý Trí nhìn ra, chị Vân là ở bảo vệ người mình, cười một cái, cũng không nói gì nhiều. Đứng lên, ôm trên quầy ba ngồi chị Vân, đi ra phía ngoài. người đẹp người pha rượu, nhìn Lý Chí hình bóng, sững sốt thật lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nai-noi-nang-tiu-tan-non-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.